Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1351, phía trên tuyệt tiên. Chương 1348, phía trên tuyệt tiên. 131 tuổi. Vẫn là vào tháng 9, Giang Hạo đóng cửa lại, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chính hắn cũng không biết sẽ có kết quả gì. Có lẽ lần thứ nhất thất bại ngay hôm nay. Dù là thành công cần phải cũng không có nhanh như vậy. Tuyệt tiên, một cái đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy tiếp xúc. Thật là khiến người ngoài ý. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Hạo đều muốn bình tĩnh nội tâm của mình. Đi nếm thử đột phá. Thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Hắn cũng không quá lo lắng. Đại đạo trên đường, hắn đi đủ thuận, gặp được ngăn trở cũng là nên, chờ trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Bế quan bắt đầu, lúc này, Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ đứng tại cái đỉnh trước, hồi báo những năm này sự tình. Nam Bộ phát sinh một chút đại sự, một chút cổ lão chủng tộc tại cái khác địa phương thức tỉnh. Muốn tranh đoạt vùng. Nhưng nhận hiểm trở rất lớn, đồng bộ tiên tộc cùng tiên môn khai chiến, căn bản không có chủng tộc khác địa bàn, trừ phi gia nhập tiên tộc, nhưng một chút chủng tộc không nguyện ý như thế, đồng bộ bọn hắn không cách nào sinh tồn. Bắc bộ cùng Tây bộ đều có tiên môn, còn có rất nhiều đại tông, bọn hắn cũng không tốt chiếm được chỗ tốt, cuối cùng rất nhiều chủng tộc khóa chặt Nam bộ. Bạch Chỉ nghiêm túc nói ra, thời gian 50 năm, đã đủ bọn hắn khôi phục không ít, cho nên Nam Bộ bắt đầu tràn vào không ít chủng tộc. Mà nơi tốt cơ bản đều bị một chút nhất lưu tông môn chiếm cứ. So sánh Tây Bộ cùng Bắc Bộ, Nam Bộ tông môn liền dễ đối phó rất nhiều. Những năm gần đây, đã bạo phát rất nhiều cuộc chiến đấu, thiên môn tông đều gặp phải phiền toái. Trước mắt đến xem, còn có người chính hướng chúng ta bên này, đến chính là cự linh nhất tộc, bọn hắn tựa hồ dự định trước hữu hảo ân cần thăm hỏi một chút. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Hải ngoại truyền đến tin tức liên quan tới Vạn Vật Trung Yên. Nói hiện tại Vạn Vật Trung Yên đang tìm một cái tên là Hải Y Y người. Mà cái này Hải Y Y tựa hồ đi tới Nam Bộ. Vạn Vật Trung Yên cần phải sẽ còn phái người tới. Bạch Chỉ ngừng tạm nói. Mặt khác Phong Hoa Đạo Nhân nói, Vạn Vật Trung Yên có một cái tên là Xuyên Hằng Người. Hắn đối Nam Bộ phi thường để ý. Nàng hoài nghi phía sau màn chú ý người của Thiên Âm Tông chính là hắn. Mà xem như cùng nàng giao tiếp Đào Mộc Tú Thiên Vương. Kỳ thật đối Thiên Âm Tông không phải rất để ý. Cái này Xuyên Hằng là ai? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Lúc này nàng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy có đạo ý ngưng tụ. Bất quá không có để ý. Mà là tiếp tục nhìn xem. Bên cạnh Bạch Chỉ đối với cái này không có chút nào phát giác. Tạm thời còn không xác định. Nhưng nhất định là hạch tâm thành viên. Bạch Chỉ nói. Hải Y Y là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước mắt đang định hỏi thăm Hải La Thiên Vương, có lẽ hắn có thể biết một hai, hắn đến liền mang theo rất nhiều bí mật, bởi vì Giang Hạo nguyên nhân, sẽ thổ lộ một chút, có lẽ cái này Hải Y Y hắn cũng biết. Bạch Chỉ nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ, nói, Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ tựa hồ sớm đoán được vấn đề này, lập tức nói, hắn trở thành thủ tịch sau cơ hồ không hề rời đi qua đoạn tình nhai. Không phải quản lý linh dược, chính là đang giảng đạo thuyết pháp, hoàn toàn cùng mặt khác thủ tịch khác biệt, có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn nhiều năm như vậy cũng đều là như thế tới. Cũng không có bởi vì thân phận cải biến mà làm ra cải biến. Về phần tại sao nhất định phải lưu tại linh dược viên, khả năng cùng hắn người sau lưng khá liên quan. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói. Cự linh nhất tộc người lúc nào đến? Còn cần mấy tháng? Bạch Chỉ hồi đáp. Hồng Vũ Diệp hỏi, dự định để ai đi tiếp đãi? Nghe xong, Bạch Chỉ liền biết trưởng giáo ý tứ, nói, để Giang Hạo đi, không đủ. Hồng Vũ Diệp hỏi, Bạch Chỉ không có suy nghĩ nhiều, mà là gật đầu, đủ rồi. Do dự một chút, Bạch Chỉ hỏi, cùng cự linh nhất tộc hợp tác, phải chăng muốn thúc đẩy? Xem chính ngươi. Hồng Vũ Diệp sau đó hồi đáp, về sau Bạch Chỉ lại báo cáo một chút sự tình, hết thảy kết thúc về sau, nàng vừa rồi rời đi, đại thế đến, nàng có không ít sự tình cần làm, đây là không cách nào tránh khỏi. Các đại chủng tộc xuất hiện, các thế lực lớn quật khởi, có đầy đủ tài nguyên tông môn, đều muốn tiếp nhận các loại phong hiểm, Thiên Âm Tông loại này nơi tốt, tất nhiên sẽ bị để mắt tới, dù là vắng vẻ, cũng dễ dàng bị những cái kia không có nơi đến tốt đẹp chủng tộc để mắt tới. Nàng cũng có chút đau đầu, bởi vì nhân tiên giai đoạn đã qua, chân tiên bắt đầu hành tẩu, bây giờ nàng chưa tiến vào chân tiên, đối phó chủng tộc khác toàn lực công kích, có chút đau đầu. May mắn, bọn hắn nhân tiên số lượng không ít, còn có một số những người khác trợ giúp, tỉ như Hải La Thiên Vương, Mộc Long Ngọc Thiên Vương, Đoạn Tình Nhai Băng Tinh cũng là, đối phương thiên phú cực mạnh, cũng là một sự giúp đỡ lớn, chính là gần nhất không biết đi đâu rồi, lại cùng Tiểu Ly có quan hệ, nàng xác thực không tốt quản, Tiểu Ly là một con rồng. Cái này nàng đã sớm biết được, vốn muốn cho đối phương trở thành trợ lực, hiện tại tốt, mang theo một vị khác trợ lực chạy, chờ Bạch Chỉ rời đi. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, một bước đi ra, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, chính là Giang Hạo vị trí viện tử. Lúc này nơi này có hoa văn đại đạo phun trào, tại hội tụ thành một đầu đại lộ, chờ đợi thiên địa tán thành. Chỉ là Hồng Vũ Diệp ngồi trong sân thật lâu, thiên địa đều không có phản ứng. Dù là hoa văn đại đạo triệt để dung hợp, xuất hiện một đầu trống rỗng con đường, cũng không thể đạt được thiên địa tán thành. Đối với cái này Hồng Vũ Diệp chỉ là uống trà chờ đợi. Thời gian từng ngày trôi qua, đại đạo con đường nở rộ quang mang, thiên địa cũng rốt cục xuất hiện phản ứng. Tựa hồ tại tán đồng, lại tựa như tại phản bác, mâu thuẫn như vậy bắt đầu lẫn nhau, để Giang Hạo tấn thăng xuất hiện thất bại dấu hiệu. Gặp gỡ những này, Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, nhưng từ đầu đến cuối không có nhúng tay. Sau đó hoa văn đại đạo xuất hiện trống rỗng con đường, ngay tại tan rã, tùy thời đều có thể sụp đổ. Một khi như thế, đó chính là tấn thăng thất bại, không cách nào đạt được thiên địa tán thành. Nhưng tiên lộ có thể đoạn, đại đạo không bị tán thành cũng là bình thường, cho nên cái trước có thể đột phá, cái sau cũng giống như thế. Khác biệt duy nhất chính là cái trước có thể khiến người khác trợ giúp, cái sau cơ bản không cách nào trợ giúp. Dạng này bên bờ biên giới sắp sụp đổ duy trì thật lâu, đại khái có 7 ngày. Hôm nay, con đường rốt cục bắt đầu tán loạn. Chỉ là tại tán loạn sơ kỳ, trên đường đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Hắn một chân dẫm tại trên đường, trong nháy mắt, sụp đổ con đường khôi phục bình thường, mà chân sau bước âm thanh truyền đến. Cái bóng mờ kia từng bước một đi tại trống rỗng con đường bên trên. Mặc dù không biết con đường này thông suốt hướng nơi nào, nhưng đạo thân ảnh này không có chút nào dừng lại, mà là kiên định hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, đại đạo chi ý bắn ra, vây quanh đạo thân ảnh kia mà tới, linh hoạt kỳ ảo âm thanh từ trong hư vô truyền đến. Đường của ta đến đi, ta đến xem, ta đến tán đồng. Oanh, đại đạo chân ý như là vô tận đại dương mênh mông, đổ xuống mà ra, muốn đem toàn bộ Thiên Âm Tông bao phủ. Hồng Vũ Diệp xuất thủ, đem hết thảy che đậy, nhưng đại đạo chân ý vẫn là ảnh hưởng đến tông môn. Vô số người phúc trí tâm linh, lâm vào cảm ngộ, thậm chí không ít người tại chỗ đột phá, Dạng này bộc phát kéo dài 3 ngày, như thế Giang Hạo viện tử xuất hiện đại đạo con đường biến mất. Mặt khác cũng là như thế, mà trong phòng Giang Hạo, có chút mỏi mệt mở mắt ra, cảm thụ được thân thể biến hóa, có chút mừng rỡ, thành công, tuyệt tiên, đạo được công nhận, đã biết cao lớn nhất cảnh giới, cứ như vậy bị ta đạp vào tới. Giang Hạo hơi xúc động. Quay đầu cái này hơn 100 năm, mình kinh lịch rất nhiều, nhiều lần suýt nữa bỏ mình, càng có một lần trực tiếp bỏ mình, đủ loại kinh lịch, để hắn tâm trí không tính như vậy ngây ngô, đối mặt các loại thu hoạch, cũng sẽ không có quá lớn biến hóa trong lòng. Bây giờ, có chút bành trướng rồi, muốn tìm một vị tuyệt tiên thử một chút lực lượng của mình. Có thể tuyệt tiên có thể tìm tới sao? Rất khó, đột nhiên một thanh âm truyền vào, không bỏ được đi ra, quen thuộc lại lạnh nhạt âm thanh, Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lập tức liền không muốn tìm người thử nghiệm, dù sao dễ dàng gặp phải tuyệt tiên người, chính là bên ngoài vị kia, mình hẳn không phải là đối thủ. Như thế, Giang Hạo mắt nhìn bảng, nhìn xem cảnh giới của mình, mặc dù đã sớm biết, nhưng là chính là muốn nhìn liếc mắt, trong lòng hơi có chút mừng rỡ cùng đắc ý. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 131, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, không phần 100, không thể tu luyện, tu vi, không phần 100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, tuyệt tiên a, hơn 100 năm trước, nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, thậm chí cũng không biết có như thế cái cảnh giới, bây giờ mình, tại tu chân giới cần phải cũng không tính yếu đi. Dành thời gian có thể đi tìm một tìm cổ kim thiên. Từ đối phương biểu tình có lẽ có thể nhìn trộm một hai. Vừa nghĩ, Giang Hạo bên cạnh đi ra phía ngoài, đi vào viện tử, quả nhiên thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ. Hồng Vũ Diệp ngay tại pha trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi tới mở miệng nói. Cung kính cũng bị mất. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Về sau làm cho đối phương ngồi, Sơ Dương Lộ, lại là bực này trà ngon lá. Giang Hạo nâng chung trà lên thử dưới, cảm giác thân thể bị linh khí bao trùm, trước đó tiêu hao, ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đặt chén trà xuống, Giang Hạo mới nói, vãn bối đối tiền bối cung kính một mực chưa từng thay đổi. Chỉ là học được để ở trong lòng, ngươi không biểu hiện ra đến, ai sẽ biết. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói, tu vi tăng lên, tiền bối tuệ nhãn. Giang Hạo khóe miệng mang lên mỉm cười nói, vãn bối thành công tấn thăng phản hư hậu kỳ, đối tông môn tới nói, là một vị có thể một mình đảm đương một phía đệ tử. Một mình đảm đương một phía, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên cười nói, kia rất là đúng dịp. Ta nghe nói ngươi tông môn cho ngươi lưu lại một cái nhiệm vụ. Vừa vặn là cần một mình đảm đương một phía người, ngươi cái này trở thành dạng này ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh nói, là nhiệm vụ gì? Ngươi hỏi ngươi người của tông môn. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Giang Hạo ngừng tạm, trong lúc nhất thời đều kém chút hoài nghi người trước mắt không phải trưởng giáo. Nhưng đối phương xác thực không quản sự, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút, không có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo cũng điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý, chính mình nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất liền sẽ bị người trước mắt nhằm vào. Tiền bối cảm thấy thiên đạo trúc cơ thành tiên sẽ hay không xảy ra vấn đề? Giang Hạo hỏi, sẽ, tốt nhất tìm một nơi đặc thù. Hồng Vũ Diệp nói. Cái gì chỗ đặc thù? Giang Hạo nghi ngờ nói. Bình thường tới nói năm đó thánh hiền chi tâm thành tiên cũng sẽ mang đến vấn đề. Nhưng là hắn đi tới thiên âm tông. vấn đề liền không lớn. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, Giang Hạo cho đối phương thêm nước trà, thoáng có chút hiếu kỳ. Thiên Âm Tông như thế đặc thù, ngươi đi ma quật nhìn qua rất nhiều lần, ngươi dám tiến về vị trí trung tâm sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không dám, Giang Hạo chi tiết nói, dù là hiện tại vãn bối tu vi tăng lên, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, người của Thiên Âm Tông có người trấn thủ ở nơi đó, nhưng không phải tu vi đặc biệt mạnh, càng mạnh càng không thể tiến vào. Nghe đồn có người như cũ tại phía dưới đấu pháp, nhưng sự thật như thế nào không cách nào biết được. Rất nhiều năm trước ma quật đã có ở đó rồi. Giang Hạo suy tư dưới nói, lấy tiền bối mạnh mẽ như vậy, cũng không thể hướng vào trong. Ta không thể đi vào. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, bất quá chờ ngươi thành tiên có lẽ liền có thể hướng vào trong. Đến lúc đó đem ngươi con mắt cho ta mượn, để ta xem một chút tình huống bên trong. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều những thứ này. Cho nên có ma quật tại, liền thích hợp đặc thù người thành tiên. Giang Hạo hỏi, không chỉ chừng này, dạng này người tại Thiên Âm Tông thành tiên cũng có chỗ tốt cực lớn. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo gật đầu, như thế xem ra, đến làm cho thiên đạo trúc cơ đến đây, chỉ là có chút khó khăn. Sở Xuyên còn tại Nam Bộ, vạn nhất gặp, liền không tốt lắm. Nhưng chỉ cần khống chế tốt lộ tuyến, hẳn không có vấn đề. Ngừng tạm, Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Tiền bối, thiên đạo trúc cơ thành tiên sẽ mở tiên lộ sao? Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không trả lời. Vậy chính là có khả năng. Kia đối Thiên Âm Tông tới nói cũng là chuyện tốt. Cần phải còn có thể thành tiên mấy cái. Xác định dưới thời gian, bây giờ là vào tháng 10. Cũng liền nói hắn bế quan dòng dã một tháng. Còn lại chính là xác định thiên hương đạo hoa có thể ra bao nhiêu bọt khí. Cái này quyết định hắn đến tiếp sau tốc độ tăng lên có bao nhanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đối đạo lĩnh ngộ. Càng là tán thành, cần phải càng dễ dàng tăng lên. Như vậy phía trên tuyệt tiên là cảnh giới gì đâu? Tò mò, Giang Hạo mở miệng hỏi. Ngươi một cái phản hư hậu kỳ hỏi cái này chút làm cái gì? Hồng Vũ Diệp qua loa trả lời. Đại thế đến, phải biết những cường giả kia là cảnh giới gì. Tốt ứng đối một hai. Giang Hạo tùy tiện tìm cái lý do. Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý. Mà chỉ nói, đại đạo được công nhận chính là tuyệt tiên. Tán thành đến tối cao, liền có thể tăng lên tuyệt tiên chi đỉnh. Nhưng lúc này giữa thiên địa đã không có cái gì có thể cho ngươi. Mặc kệ là đối với đạo cùng linh khí tiên khí, đều đã là cực hạn. Lúc này ngươi muốn tăng lên chỉ có một con đường. Là cái gì? Giang Hạo lập tức hỏi. Tuyệt tiên đỉnh phong, chính là giữa thiên địa điểm cuối cùng. Bây giờ mình khoảng cách điểm cuối cùng không xa. Thiên địa công nhận đạo y nguyên thuộc về thiên địa. Muốn siêu việt cái này cực hạn, cần phải đi ra một đầu độc đạo thuộc về mình, tại trói buộc bên trong tìm kiếm bản thân, đánh vỡ cố hữu, cùng đạo song hành. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng, đại đạo không thôi, vạn cổ khó diệt, là đại la. Nghe vậy, Giang Hạo có chút rung động, có chút kinh hô, kia đại la phía trên đâu? Chân chính đại la phía trên. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Không có người đi qua. Hồng Vũ Diệp trả lời. Không có người. Giang Hạo kinh ngạc. Vâng, không có người. Hồng Vũ Diệp khẳng định nói. Vạn cổ đỉnh phong chính là đại la. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói. Nhưng đại la không phân tiền trung hậu kỳ. Đại la chính là đại la, có đại la cũng liền có thể ép một chút tuyệt tiên viên mãn. Nhưng có đại la, mạnh đến ngươi không thể nào hiểu được. Đại bộ phận đại la trong mắt hắn, cũng bất quá nhất kích chi địch. Nguyệt phiếu muốn quá hạn.